Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 32, cướp bóc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở kiếp trước. Lúc này Trương Hoa có một kiện rất tự hào sự việc, đó chính là cùng hoa hậu lớp ngồi chung liền nửa năm thời gian. Ở bây giờ nhìn lại, đối với Trương Hoa mà nói không quan trọng sự việc vào lúc đó, đối với hắn mà nói nhưng hưng phấn vô cùng. Thời điểm trường cấp 3, Trương Hoa rút thăm, gõ tốt cùng Đoạn Đình Đình ngồi chung một chỗ. Khi đó, Trương Hoa tuổi tác bất quá 15-16, hay là từ trong hương trấn học được. Cho nên vừa thấy được Đoạn Đình Đình sau đó, trong lòng cũng giống như người thường như vậy dâng lên một tia ái mộ ý. Nhưng hiển nhiên, không đạt được kết quả gì tốt. Lúc ấy hắn len lén viết thư tình không chuẩn bị đưa đi, bị nào đó người bạn học lấy ra ở trong lớp nói ra. Trừ ra bị giáo viên điều đến lớp học sau cùng xử phạt bên ngoài, còn có một câu Đoạn Đình Đình con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đánh giá. Có thể nói, Trương Hoa thành tích ở sau đó đi lên 90 độ xuống dốc đường. Cùng một lần kia sự việc, không khỏi quan hệ nhất định. Trên xe buýt, lúc này vị trí cũng ngồi đầy, chỉ có Trương Hoa hai bên, còn vừa vặn vô ích một vị trí. Trương Hoa, cùng ngươi thương lượng chuyện này tình, ngươi có thể ngồi đến bên cạnh sao? Ta cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau ngồi chung một chỗ. Đoạn Đình Đình nhìn chung quanh một phen, dùng mang giọng ra lệnh nhìn Trương Hoa nói, bất kể là ở trường cấp 3, vẫn là lên đại học sau đó, nàng đều là trường học ở giữa nhân vật quan trọng. Vô số nam sinh vây quanh mình xung quanh vòng, chớ đừng nói chi là Trương Hoa loại này đã từng thầm mến qua nàng điều ti. Lòng của nàng lúc này trong liền là nghĩ như vậy. Nghe được Đoạn Đình Đình mà nói, Trương Hoa lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Điều ti một cái, một vị trí thật đúng là làm có cái gì ghê gớm. Đoạn Đình Đình nhỏ giọng thì thầm, sau đó nhìn bên người cô bé kia nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi ngồi bên phải đi, ta ngồi bên trái. Trương Hoa trong mắt vẻ không vui hơn nữa đậm đà. Có vài người luôn là lấy tự mình làm trung tâm, cái này làm cho Trương Hoa tương đối chán ghét. Bất quá, hắn đường đường thiên hoa chân nhân, cũng lười cùng một cái nữ sinh nhỏ vậy kiến thức. Ở hai cô gái ríu rít nói chuyện phiếm thanh trong xe buýt tiếp tục đi về phía trước vào. Xe này mục tiêu là đến trấn Thu Minh lên, rất nhanh liền xuống cao tốc, đến đường núi gập ghềnh phía trên. Quốc lộ cũng chỉ 3 đến 4 mét chiều rộng, trên mặt đường tất cả đều là loạn thạch. Đây là đến trấn Thu Minh đường phải đi qua, đại khái chỉ có 2 cây số chặng đường là có thể trở lại chính lộ lên. Thời điểm trước kia, Trương Hoa cùng Tạ Nguyệt Lan ngồi chung xe đến nhà bà ngoại, lúc này còn nghe nói qua cái này đường mòn trước đây thật lâu, còn sẽ gặp cản đường cướp bóc các loại sự việc. Bất quá Trương Hoa đổ là tới nay cũng chưa bao giờ gặp như vậy sự việc. Oanh, xe lại đi một khoảng cách, lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng rung trời động địa thanh âm, giống như là thứ gì nổ vậy. Đối mặt đột nhiên này phát sinh một màn, Đoạn Đình Đình cùng nàng bên người cái đó gọi làm Nguyệt Nguyệt cũng phát ra một tiếng thét chói tai. Mà trên xe những thứ khác hành khách, đại đa số đều là chưa tỉnh hồn diễn cảm, bánh xe lủng, không đi được, không biết những thất đức người ở trên đường thả lốp xe dính đinh. Xe buýt tài xế rất nhanh liền tra rõ nguyên nhân, một mặt buồn bực nói, sư phụ, vậy lúc nào thì có thể sửa lốp xong à? Con chờ một chút, còn có chuyện rất trọng yếu đây. Vừa nghe tài xế xe buýt mà nói, lập tức thì có người kêu nhường. Nơi này hoang giao dã lĩnh, cùng và bánh xe tới sửa xong xe, tối thiểu muốn 2 cái tiếng thời gian. Tài xế xe buýt bất đắc dĩ mở miệng nói, mặc dù trên xe mọi người trong lòng cũng rất gấp, nhưng cũng chỉ có thể đợi. Dẫu sao giống như tài xế xe buýt nói vậy, nơi này hoang giao dã lĩnh, nửa ngày không thấy được hơn một chiếc xe. Muốn quá giang xe cũng chuyện không thể nào. Rất nhanh, người ở trên xe đợi đến nhàm chán, cũng có chút bắt đầu la hét để cho tài xế mở cửa. Bảo là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Phụ cận đây có thể không an toàn. Trước kia phát sinh qua không thiếu cướp bóc sự việc. Các người liền không muốn đi ra. Cũng đợi ở trên xe. Nếu là đã xảy ra chuyện gì thì phiền toái. Tài xế xe buýt mở miệng nói. Hắn thường xuyên chạy con đường này. Cho nên đối với phụ cận đây vẫn tương đối hiểu. Dẫu sao nơi này là vùng núi hoang vu. Coi như báo cảnh sát, cùng cảnh sát tới thức ăn cũng đều nguội. Nếu như mấy chục người đợi ở trong xe khá tốt. Nếu như lạc đàn, vạn nhất gặp phải như vậy sự việc thì thật phiền toái. Trước kia không phải chưa có phát sinh qua. Sư phụ ngươi đùa gì thế? Cũng niên đại gì? Còn có cản đường cướp bóc sự việc sao? Mở cửa nhanh, cũng sắp chết ngộp. Tài xế xe buýt lời của vừa mới rơi xuống. Một người vóc dáng trung hậu trung niên liền mở miệng nói. Sư phụ mở cửa đi. Chúng ta ngay ở bên cạnh hóng mát một chút. Nói sau ngồi lâu như vậy xe. Cũng nên thuận lợi dễ dàng. Đôn hậu người trung niên bên người. Một cái mang ánh mắt thành phần trí thức cũng mở miệng nói. Theo hai người dẫn đầu. Vô số người đều bắt đầu phụ họa. Để cho tài xế mở cửa. Dẫu sao cản đường cướp bóc như vậy sự việc, đối với lâu dài cuộc sống ở đô thị bọn họ mà nói, thật sự là quá hư ảo. Được rồi, nhưng các người không muốn cách xe quá xa, nếu không chờ một chút xe sửa xong cũng sẽ không đám người. Tài xế xe buýt không cưỡng được mọi người, cuối cùng chỉ đành phải ở dặn dò một phen sau đó. Đánh mở cửa xe, rất nhanh. Người trên xe toàn bộ đều xuống đi hóng mát, chỉ để lại Trương Hoa còn ngồi ở chỗ ngồi. Bỗng nhiên, Trương Hoa chân mày cau lại, mới vừa rồi hắn dội rãnh nhàm chán, chuẩn bị dùng thần thức dò xét một chút, phụ cận đây có không có linh khí gì đậm đà địa phương. Lại phát hiện một màn kỳ quái, ở quốc lộ phía sau những cái kia núi đá phía sau, lại cất giấu ba người. Chẳng lẽ ngày hôm nay còn trúng giải, thật gặp phải cướp bóc. Trương Hoa trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái gì. Con đường này, hắn cũng đi qua thật nhiều lần. Như vậy tình huống thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Bỗng nhiên, Trương Hoa trên mặt lại lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ mặt. Hắn trong trí nhớ, thật là có như vậy một chút liên quan tới chuyện này bóng dáng. Ở kiếp trước lúc này bởi vì là hắn đi tạ đức nguyên nhà. Ngồi hắn sau xe duyên cớ. Cho nên cũng chưa có ngồi lên cái này chiếc xe buýt. Bất quá làm hắn trở lại Đại học Đông Hải sau đó. Mới biết huyện Đông Lâm xảy ra cùng nhau náo động khắp thành tin tức. Một chiếc xe buýt lên cộng hơn 20 người. Lại bị ba người đoạt. Trong đó còn có hai cái nữ sinh viên đại học bị mạnh phần trăm gian. Hề hề, chấm ngoặc kép, Trương Hoa trong lòng buồn cười. Có chút lúc này không thể không xúc động cái này thế sự kỳ diệu. Đời trước không có gặp phải sự việc, lại đang đời này lần nữa gặp. Sự việc giống như Trương Hoa nơi suy đoán vậy, rất nhanh liền xảy ra. Cùng hành khách cửa lần nữa trở lại lúc trên xe. Vậy ba cái tên cướp cầm tự chế súng tự chế vọt tới. Các người nghe cho kỹ. Chúng ta chỉ cướp tiền, không muốn bị thương tính mạng các ngươi, nhưng nếu là các người không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ba người đều mang đơn sơ khăn trùm đầu, xem không thấy mặt mũi của bọn họ. Bất quá từ mở miệng vị này trong thanh âm, có thể phân biệt ra được là một 40-50 tuổi người trung niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-sau-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.